Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, lòng dân hướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu nơi Nam Chiếu. Tần Thiên như cũ bận thổ ti các nơi đất đai lưu chuyển sự việc. Hắn cần phải đất đai lãnh địa tất cả người dân, cũng có thể phân đến đất đai. Mà trừ người dân có thể phân đến đất đai bên ngoài, tất cả còn muốn lại làm thổ ti một ít thế lực, hắn cũng đều phải từng cái một đả kích hết. Hắn đã ở nơi Nam Chiếu mở ra một cái đường máu. Như thế, hắn không ngại ở Nam Chiếu nơi này mở toang ra sắc giới. Tất cả ngăn trở hắn chính sách thông hành người đều phải chết. Mà ở Tần Thiên thủ đoạn như vậy trấn áp xuống, Nam Chiếu khác thường yên lặng. Dĩ nhiên, sở dĩ sẽ xuất hiện loại chuyện này, cũng không phải là bởi vì Tần Thiên thủ đoạn máu tanh duyên cớ. Trọng yếu hơn vẫn là Tần Thiên đối với địch nhân máu tanh, nhưng đối với người dân nhưng là tốt, thậm chí có thể nói tốt không được. Như vậy, có người dân cơ sở, những chỗ này muốn loạn cũng loạn không loạn. Bị diệt hết thổ ti địa phương người dân, cuộc sống qua là càng ngày càng tốt, đối với tương lai cũng càng có triển vọng. Bọn họ đối với Tần Thiên tôn kính không được, thậm chí có người đều phải là Tần Thiên lập cái kế tiếp bài phương. Bất quá chuyện này bị người nói ra sau đó lại bị Tần Thiên cự tuyệt. Có một số việc không cần thiết quá để ý hình thức, hắn chỉ là làm một ít mình chuyện phải làm, như vậy liền vậy là đủ rồi. Mà bị diệt thổ ti đất người dân cuộc sống tốt hơn. Hồng thổ tư cùng với những thứ khác trước đầu hàng đại đường, những thổ tư kia lãnh địa người dân, cuộc sống nhưng theo trước kia không có gì hai dạng. Không chết đói người, nhưng vậy tuyệt đối không tính là tốt. Trọng yếu nhất là đối với tương lai không có hy vọng à. Cho tới những địa phương khác người dân cũng hào hứng là tương lai cố gắng thời điểm. Hồng thổ tư nơi này người dân, nhưng là rất có câu oán hận, hơn nữa tâm trạng hết sức không tốt, tựa như tùy thời cũng có thể bùng nổ một ít chuyện tình đi ra. Hồng thổ tư ở mình dinh ở, có liên quan lãnh địa mình dân chúng tình huống, mỗi ngày đều có người tới bẩm báo. Thổ ti đại nhân, chúng ta nơi này người dân đều rất tức giận à, bọn họ có oán nói. Bọn họ cũng muốn theo những thứ khác chăm họ giống nhau, phân đất đai, được sống cuộc sống tốt. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Thổ ti đại nhân, dân chúng oán khí càng ngày càng nặng, đã có một ít người dân chuẩn bị tụ tập đám người gây chuyện, còn có một chút người dân phải đi gặp Tần Thiên. Bọn họ muốn thành là hoàn toàn đại đường người à? Thổ ti đại nhân, hôm nay đã có một ít người dân vây công một ít chúng ta an bài quan viên à. Tình huống càng ngày càng gay gâu. Kỳ Hồng nghe những tin tức này, trong mắt hết sức ngưng trọng. Hắn vốn là lấy là, hắn lựa chọn đại đường. Đại đường lấy giành thắng lợi sau đó, cuộc sống của hắn sẽ thành tốt hơn một chút. Hắn sẽ trở thành là toàn bộ nơi Nam Chiếu lớn nhất thổ ti. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là mình trải qua cái này một tràng chiến sự sau đó lại tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn khôi phục như cũ không có mấy năm là không được. Mà càng là quá đáng là Tần Thiên cho những thứ khác người dân phân đất đai, hắn quản lý bên dưới người dân đỏ mắt không vui. Nếu như hắn không đồng ý phân đất đai nói, chỉ sợ những người dân này sớm muộn cũng là muốn nháo đằng à. Không ổn, hết sức không ổn, có thể coi là như vậy. Hắn cũng không dám đối với người dân như thế nào, cũng không dám đối với đại đường như thế nào. Liền hắn còn dư lại điểm này binh mã, Tần Thiên muốn giết chết bọn họ, hãy cùng tựa như chơi. Tức giận không biết làm sao, nhưng càng nhiều hơn vẫn là khổ. Hắn cảm giác được mình phải nghĩ biện pháp để giải quyết cái vấn đề này mới được. Tiếp tục như vậy nữa, không cần Tần Thiên động thủ, hắn quản lý bên dưới người dân cũng có thể diệt hắn. Hôm nay, người dân gây chuyện, nhưng mà càng ngày càng nhiều à. Nghĩ tới nghĩ lui sau đó, Hồng Thổ Tư Kỳ Hồng quyết định đi gặp vừa gặp Tần Thiên. Trại lính, có liên quan Nam Chiếu Thổ Ti đất dân chúng tình huống. Tần Thiên có thể nói là liền như lòng bàn tay. Hồng Thổ Tư bên kia dân chúng tình huống. Hắn cũng biết, mà ở biết được những chuyện này sau đó, Tần Thiên chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn vốn là mục đích, chính là Nam Chiếu biên giới. Không tồn tại một cái thổ ti, sở dĩ không có đối với Hồng Thổ Tư bọn họ động thủ. Chẳng qua là bởi vì không có tìm được mượn cớ thôi. Hôm nay, Hồng Thổ Tư bọn họ chỗ lãnh địa người dân cuộc sống không dễ chịu lắm. Bọn họ muốn làm hoàn toàn người đường. Loại chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Dựa theo loại chuyện này mà nói, coi như hắn không ra tay, vậy Kỳ Hồng cũng hẳn sẽ làm ra một cái lựa chọn tới. Bởi vì hắn cảm thấy cái này Kỳ Hồng là một người thông minh. Người thông minh hẳn biết lúc nào, làm dạng gì lựa chọn. Giọng bị lãnh địa mình người dân lật đổ, ngược lại không như lui mà cầu thứ hai, để cho mình nửa đời sau có thể qua thoải mái một chút. Có lẽ không có trước kia như vậy tùy ý, nhưng khẳng định so với bị người dân lật đổ muốn tốt hơn rất nhiều. Loại chuyện này cũng không phải là Tần Thiên cố ý tạo thành. Hắn trước suy nghĩ, cùng thời cơ chín muồi, liền đối với Kỳ Hồng động thủ. Đến lúc đó bỏ mặc có hay không tốt lý do, dù là gánh vác tiếng xấu, hắn vậy nhất định phải hoàn toàn giải quyết nơi Nam Chiếu bệnh kinh niên. Nếu không nơi này thổ ti ít đi, ngược lại để cho bọn họ dễ dàng thay đổi càng cường đại hơn. Cuối cùng không có lẫn nhau cản tay thực lực tồn tại mà. Bất quá để cho hắn không có nghĩ tới là, Hồng Thổ Tư bọn họ trên lãnh thổ người dân thấy loại chuyện này sau đó lại đỏ mắt, đây có thể nói là không lòng cắm một chút thành ấm. Mà đang ở Tần Thiên ở trại lính bận bịu một ít chuyện thời điểm, một người thị vệ vội vàng báo lại, Tần Quốc Công Kỳ Hồng và những thứ khác hai vị thổ ti tới cầu gặp. Nghe được Kỳ Hồng bọn họ tới, Tần Thiên liền biết bọn họ đã bị mình lãnh địa người dân cho nháo đằng không còn hình dáng. Chỉ có thể tới hướng hắn cầu cứu, để cho bọn họ vào đi. Không lâu lắm, Kỳ Hồng và những thứ khác hai vị thổ ti đi tới trong quân lều lớn. Bọn họ sau khi đi vào, vội vàng cho Tần Thiên thi lễ. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, chư vị tới quân ta doanh, vì chuyện gì à? Mấy cái thổ ti lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó Kỳ Hồng đứng dậy, nói, Tần Quốc Công, từ ngài cho những địa phương khác người dân chia đất đai sau đó, chúng ta lãnh địa người dân liền cũng muốn nháo phân à? Không thiếu người dân vì thế còn tụ tập đám người gây chuyện, chúng ta cuộc sống không tốt qua à? Tần Quốc Công, chúng ta là tới cầu ngài cho nghĩ biện pháp. Chúng ta ban đầu nhìn về phía các người đại đường, giúp các người đại đường liền không ít việc. Ngài không thể để cho chúng ta cuộc sống qua không đi xuống à? Lúc này Kỳ Hồng bọn họ vẫn như cũ là không có buông tha hiện tại tất cả ý tứ. Bọn họ hy vọng Tần Thiên xem ở bọn họ giúp đại đường phân thượng, có thể giúp bọn họ giải quyết bây giờ vấn đề. Bất quá, Tần Thiên nghe xong bọn họ nói sau đó, nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, đây là lòng dân hướng à, bọn họ là ta đại đường người dân, để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn một chút, là trách nhiệm của chúng ta, các người là ta đại đường người, giúp đại đường cũng là phải, các người nói có đúng hay không? Nghe nói như vậy, Kỳ Hồng và những thứ khác, hai vị thổ ti sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ mơ hồ cảm thấy Tần Thiên cái này trong lời nói có hàm ý à. Ngay sau đó, bọn họ liền hoàn toàn rõ ràng. Hóa ra Tần Thiên từ vừa mới bắt đầu, liền không có ý bỏ qua cho bọn họ à. Cái này Tần Thiên, không khỏi cũng quá hèn hạ một ít.